Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 32, mục tiêu. Chư thần hững hờ nhìn chăm chú, ở đạt tới SSS cảm giác dưới, Tần Nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được, áp lực, không có gì sánh kịp áp lực, liền như là lạt tay trói gà không chặt nhưng lại bị đàn sói nhìn chung quanh. Cảm giác kia hỏng bét thấu. Tần Nhiên thậm chí có thể khẳng định, nếu như không được là có mạnh cấp một khác tinh thần, hắn lúc này chỉ sợ đã tuôn rơi run quỳ rạp xuống đất. Đáng sợ thần linh, Tần Nhiên dưới đáy lòng lại một lần đánh giá lấy. So với trước đó mơ hồ ấn tượng, trước mắt đánh giá không thể nghi ngờ chuẩn xác rất nhiều. Mà khi đạo thiểm điện kia xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên đánh giá chuẩn xác hơn. Ngày đêm khác biệt, không thể địch lại, ý nghĩ như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện trong đầu. Nếu trước đó chư thần là sói, về sau xuất hiện lôi đình chi thần đúng vậy một con mãnh hổ. Một đầu hình thể to lớn lộng lẫy mãnh hổ, dù là chỉ là sơ lộ tranh vanh, cũng đã để Tần Nhiên theo bản năng nắm chặt song quyền. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy ô vân tán đi, trời quang mây tạnh lam thiên. Cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người thoải mái dễ chịu. Nắm chặt song quyền cũng không có buông ra. Tương phản, càng nắm càng chặt, Tần Nhiên đột nhiên hiện. Hắn lại có một cái mục tiêu mới. Một cái nhìn như hoang đường, lại cực kỳ chân thực, phù hợp hắn ý nghĩ mục tiêu. Hắn hy vọng, mình sừng sững tại bầu trời. Hắn sẽ không quan sát chúng sinh. Nhưng hắn cũng không hy vọng trở thành bị quan sát chúng sinh một trong. Cho dù là thần, cũng không được. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn nhanh chóng thu liễm nội tâm ý nghĩ. Có dã tâm không phải chuyện xấu. Nhưng tại không có tương ứng thực lực trước, liền a dã tâm bạo lộ ra. Cái kia chính là lớn nhất chuyện xấu. Khóe miệng lần nữa hiển hiện mỉm cười. Tần Nhiên thấp đầu nhìn về phía lớp Lina. Đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt, lớp Lina có chút trốn tránh, trên khuôn mặt còn mang theo bối rối. Bất quá, lóe lên liền biến mất về sau, liền khôi phục bình thường. Tiếp theo, Tần Nhiên hiện lớp Lina đáp lại ánh mắt của hắn trở nên nóng rực bắt đầu. Đây cũng là đế kỷ làm Tần Nhiên âm thầm vẩy một cái lông mày. Phối hợp với đối phương, song phương đang đối mặt, lớp Lina nhịp tim càng lúc càng nhanh. Khuôn mặt càng là không chỉ có đỏ, còn nóng, nàng nhìn trước mắt Tần Nhiên, liền không tự chủ nghĩ đến vừa mới Tần Nhiên dũng vũ tư thế oai hùng. Lớp Lina sớm đã rõ ràng Tần Nhiên cường đại, nhưng lại không nghĩ tới Tần Nhiên vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế. Lấy một địch trăm, tài phú thần miếu kỵ sĩ toàn diệt. Chuyện như vậy, lớp Lina nằm mơ đều không có nghĩ qua, nhưng lại chân thực sinh ở trước mắt. Trùng kích. Không có gì sánh kịp trùng kích để lớp Lina trở nên hô hấp dồn dập. Trở nên muốn nhìn nhiều chế tạo đây hết thảy Tần Nhiên. Mà càng xem, nàng càng là không tự chủ muốn lại nhìn nhiều. Lớp Lina hiện mình không thích hợp. Vừa bên trong lặng lẽ biến hóa. Lại để nàng không tự chủ coi nhẹ lấy dạng này không thích hợp. Dù là ở mấy cái lúc trước, nàng còn không ngừng cảnh cáo mình không thể đủ bị trước mắt Tần Nhiên che đậy. Hiện tại nàng, liền muốn nhìn như vậy lấy Tần Nhiên. Sau đó, để thời gian trở nên năm rộng tháng dài. Song phương đối mặt, lấy lớp Lina ngượng ngùng tránh né vì kết quả cuối cùng. Khi hiện cách đó không xa kinh cấp thần miếu tế ti cùng kỵ sĩ đều đang nhìn nơi này lúc. Lớp Lina ngượng ngùng càng nhiều. Nhưng lớp Lina không phải hàm tu thảo. Không có tránh né bản năng. Mà là đưa tay giữ chặt Tần Nhiên tay. Hướng về kinh cấp thần miếu phương hướng đi đến. Ryan các hạ, theo Tần Nhiên tới gần. Ba vị tế ti cùng kinh cấp thần miếu các kỵ sĩ tất cả đều hướng về Tần Nhiên khom mình hành lễ. Cái trước là xoay người tế ti lễ. Cái sau là nắm tay kỵ sĩ lễ. Cường đại nam nhân, sẽ thu hoạch được khác phái hảo cảm. Cũng sẽ thu hoạch được đồng tính kính nể. Nhất là ở cùng một trận doanh, mà lại có ân cứu mạng lúc. Dạng này kính nể sẽ như cùng virus một loại tràn ra khắp nơi ra. Nhìn xem những cái kia đã ánh mắt mang cuồng nhiệt kỵ sĩ trẻ tuổi. nếu không phải thân phận không cho phép, chỉ sợ lúc này đã mở miệng hỏi thăm Tần Nhiên phải chăng cần tùy tùng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng cái này tuổi trẻ kỵ sĩ nhiệt tình. Không xuống 10 cái kỵ sĩ trẻ tuổi hướng về Tần Nhiên ra cùng một chỗ săn thú mời. Càng nhiều lớn tuổi kỵ sĩ thì hướng Tần Nhiên biểu thị nguyện ý hướng tới Tần Nhiên thỉnh giáo võ. Nghệ dĩ nhiên không phải khiêu khích, mà là thật tâm thật ý cái kia loại thỉnh giáo. Đối mặt dạng này mời, Tần Nhiên từng cái mỉm cười đáp ứng. Không có một cái nào cự tuyệt, nhưng là săn thú mời, lại là toàn bộ cự tuyệt. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhóm không có bởi vì cự tuyệt mà tức giận. Tương phản, bọn hắn lập tức cũng ra tương tự mời. Lần này, Tần Nhiên không có cự tuyệt, toàn bộ đáp ứng. Khi lớn tuổi tế ti đi đến Tần Nhiên bên người thời điểm, Tần Nhưng đã cơ hồ đáp ứng sở hữu kỵ sĩ mời. Ryan, tin tưởng ta, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ngươi tất cả trống không thời gian trở nên càng bận rộn. Anderson cười nói, bận rộn đại biểu phong phú. So với cái kia loại không có việc gì, ta càng muốn dùng trống không thời gian ma luyện kỹ xảo của ta. Mà lại, ta không ngại cùng người khác hết thảy thảo luận. Tần Nhiên đáp trả, chân chính cường đại người, tất có chỗ hơn người. Lớn tuổi tế ti cảm thán một tiếng. Sau đó, khuôn mặt nghiêm một chút. Ryan, đi theo ta, đại tế ti cùng chủ tế muốn gặp ngươi. Lớn tuổi tế ti nói, được, Tần Nhiên một đầu, ở lớp Lina cùng rất nhiều kỵ sĩ nhìn soi mói, đi theo lớn tuổi tế ti sau lưng, chậm rãi đi lên kinh cức thần miếu bậc thang hết thảy 210 nhị giai, hoàng kim chế tạo, khảm nạm lấy bụi gai nữ sĩ trung ái màu đen đá sỏi. Màu đen đá sỏi, được xưng là vận mệnh chi thạch, truyền bên trong, chạm đến màu đen đá sỏi người. Sẽ trong đầu tránh hiện vận mệnh của mình. Mà kinh cức thần miếu chấp sự, mỗi ngày trọng yếu nhất công tác đúng vậy lau những này đá sỏi. Đương nhiên, sẽ không dùng vải vóc loại hình, mà là bàn tay của mình. Mỗi khi xuất hiện lúc nào, đều sẽ ghi lại ở kinh cức thần miếu cửa vào xuất vận mệnh chi thư bên trên. Cao có 3 mét, độ dày đạt tới mấy ngàn trang vận mệnh chi thư. Giờ phút này đã viết xong một nửa. Khi toàn bộ viết xong lúc, liền sẽ bị bụi gai nữ sĩ thu hồi thần quốc, đồng thời ban thưởng mới, vận mệnh chi thư. Mỗi khi lúc kia, đúng vậy kinh cức thần miếu lớn nhất lễ ăn mừng. Lần trước lễ ăn mừng là ở 50 năm trước. Lần này, dựa theo tiến độ suy đoán, còn cần 50 năm lâu. Đi theo Anderson sau lưng, Tần Nhiên vòng qua đặt ở thần cửa miếu, vận mệnh chi thư, về sau. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái so sân bóng còn muốn lớn hơn gấp 3 phòng trước xuất hiện ở trước mắt. Chung quanh cũng không có càng nhiều trang trí, nhưng chỉ là không gian cũng đủ để cho người sợ hãi than. Bởi vì, nơi này chỉ là phòng trước, thả ở phổ thông nhân gia, nơi này chính là huyền quan, hành lang một loại vị trí. Một chiếc xe ngựa đứng ở Tần Nhiên nhập chỗ cửa, ở lớn tuổi tế ti ra hiệu dưới. Tần Nhiên trèo lên xe ngựa, từ một vị tế ti đảm nhiệm phu xe ngựa, ở sau 30 phút, lái vào kinh cức thần miếu hạch tâm khu vực, cầu nguyện thất, hai vị lão giả sớm đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Đại tế ti, chủ tế đại nhân, lớn tuổi tế ti vừa xuống xe liền cung kính hành lễ. Đại tế ti là một vị cần bạc trắng lão giả, thân ảnh có chút khom người. Coi như thần tình nghiêm túc cũng khó nén mỏi mệt. Chủ tế thì là một vị trung niên nhân. Thân hình thon dài, khí chất nho nhã, bất quá, cùng đại tế ti, cũng là thần tình nghiêm túc lại mỏi mệt. Hiển nhiên, hai người trợ giúp bụi gai nữ sĩ bỏ ra không thể đại giới. Mang theo đáy lòng suy đoán, Tần Nhiên hướng về hai người đi cái kỵ sĩ lễ. Ngay tại Tần Nhiên hành lễ trong nháy mắt. Nhất tầng quang huy bao phủ ở Tần Nhiên trên thân, đó là thuộc về bụi gai nữ sĩ hào quang, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.